Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tinh Châu thở dài, xem ra thực sự không thể ép buộc, chỉ sợ giải trí hoa quý mà biết cô ấy đến thủ đô, kiểu gì cũng sẽ tìm cách ký hợp đồng. Tôn Tân gật đầu, nhưng mà tôi đoán người ta cũng chẳng đồng ý đâu. Cao Tinh Châu liếc nhìn hắn, giải trí hoa quý không giống Kim Huy của chúng ta. Chúng ta trong sạch, còn bọn họ, ông ta biết rõ giải trí hoa quý có vài thủ đoạn không mấy quang minh. Nhưng bình thường nước sông không phạm nước giếng, ông ta cũng chỉ là một người quản lý, có thể nói được gì chứ? Ông ta suy nghĩ một chút, rồi dặn dò, cậu rảnh thì nói với Thi Việt một tiếng, bảo cậu ta dặn chị gái mình dạo này chú ý một chút. Tôi chỉ sợ bên hoa quý sẽ dùng vài chiêu bẩn thỉu để ép buộc cô ấy. Tôn Tân gật đầu, Cao Tổng, tôi hiểu rồi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Khi Oanh Oanh nhìn thấy Thi Việt, nụ cười trên môi lập tức nở rộ. Việt Việt, nhảy nhót thế nào rồi? Khi nào chương trình bắt đầu ghi hình? Thi Việt mặc áo ngắn tay và quần dài màu đen, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ vừa mới tập luyện rất vất vả. Chị, anh Thẩm, thiếu niên nở nụ cười, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra vẻ vui vẻ. 3 ngày nữa là chương trình bắt đầu ghi hình rồi, có muốn cùng nhau ra ngoài ăn trưa không? Oanh Oanh hỏi. Thi Việt gật đầu, đi thôi, chúng ta đi ăn trước đã, giờ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. 3 người đến một quán lẩu dê gần đó, đồ ăn quả nhiên rất ngon, đến mức Oanh Oanh bắt đầu suy tính xem khi trở về có nên bắt vài con dê nhỏ về nuôi trong động phủ hay không. Dê nuôi trong động phủ chắc chắn sẽ càng tươi ngon hơn. Hai chị em từ trước đến nay không có quy tắc gì, vừa ăn vừa trò chuyện, lúc thì nói về công ty, lúc thì nhắc đến mẹ. Ăn gần xong, Oanh Oanh đột nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thi Việt. Thi Việt nhạy bén nhận ra điều gì đó, lập tức hỏi, chị nhìn em làm gì thế? Có phải tướng mạo em có gì thay đổi không? Cậu ta không quên chị gái mình rất giỏi xem tướng. Quả thực, Oanh Oanh đã nhìn ra một số thứ. Gần đây, Thi Việt có thể sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng không có gì đáng ngại. Cô suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói, đừng lo, không phải chuyện lớn. Chỉ là sẽ có một số rắc rối nhỏ bám theo em thôi. Nói đến đây, cô dặn dò thêm, nhớ đeo bùa ngọc chị đưa em bên mình mọi lúc. Có nó, dù gặp yêu ma quỷ quái gì cũng không cần sợ. Nhưng nếu chỉ là rắc rối do con người gây ra thì nó sẽ không giúp được em đâu. Cách chương.